phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, đệ 382 trang. Kỳ thật La Hi cũng không tưởng nhiều cùng nàng tiếp xúc. Cảnh giác nói: Làm gì? Chi Thiện hỏi: Các ngươi biết quần áo như thế nào nhiễm sao? Ta hoàn toàn làm không rõ ràng lắm. Đơn ta không nghĩ ở ngày đầu tiên liền bị loại trừ. Bọn họ đều kết minh. Ta có thể cùng các ngươi kết minh sao? Ta thực nghe lời. Hơn nữa tuyệt không sẽ kéo chân sau. Tây Vũ bổn đem không mau áp lực đi qua. Nghe nàng nói như vậy, lại không khỏi nhíu mày. Nhiều người như vậy, ngươi làm gì phi cùng chúng ta kết minh? Ngươi biết cái gì? Chi Thiện muốn nói lại thôi, Tây Vũ lạnh nhạt cự tuyệt. Tóm lại, ta không có hứng thú, nói hắn muốn đi, La Hi một cái đầu hai cái đại. Tự nhiên không dũng khí nhiều hơn lưu lại. Nhưng Chi Thiện lại nhịn không được buột miệng thốt ra. Ngươi đừng nóng giận, Mục Nguyên nói cho ta Lăng Tiết sự. Ta đích xác bị trọng trí quá. Bắt đầu phát sóng trực tiếp cũng là Lăng Tiết biến mất lúc sau. Nhưng ta có phải hay không nàng? Kỳ thật cũng chưa quan hệ. Ta hoàn toàn không quen biết La Hi A. Tây Vũ ngày thường khi thì bình tĩnh, khi thì dịu ngoan. Nghe nàng nói như vậy, biểu tình lại giống tạc mau dường như khó chịu. Cho nên đâu, không quen biết liền đem miệng nhắm lại. Chi Thiện nhỏ giọng nói. Tuy rằng không quen biết, bất quá nói vậy La Hi cũng sẽ không hại ta đi. Cho nên ta mới đưa ra cùng các ngươi liên minh. Đây là ta ích kỷ tiểu tâm tư. Đến nỗi khác ngươi thật không cần thiết nghĩ nhiều. Ta sẽ không tham gia các ngươi chi gian quan hệ. Ta chỉ nghĩ sống sót à. Tuy rằng nàng mỗi cái tự đều không có khiêu khích, hợp ở bên nhau lại lệnh Tây Vũ sắc mặt như cương. Hạt Tía Tô Ngạn ở trong góc nhìn đến thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Mà La Hi tắc không thể nhịn được nữa, chặn lại nói: Cái gọi là kết minh là đôi bên cùng có lợi. Ta nơi này đã có cái trói buộc. Người nếu là bởi vì Mục Nguyên chuyện ma quỷ, cho rằng ta sẽ vô tư không sợ trợ giúp ngươi, vậy ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Ít nhất hiện tại, ta chỉ lo được với Tây Vũ một người. Chi Thiện yên lặng mà ngậm miệng. Hiển nhiên là bổn tính toán tay không bộ Bạch Lang. Hạt Tía Tô Ngạn thanh thanh giọng nói. Đúng vậy, ngươi cho chúng ta cái gì chỗ tốt? Cái gì tân nương? Cái gì áo cưới? Chi Thiện nắm giữ tin tức không thể so bất luận cái gì chủ bá hơn phân nửa phân. Nàng cơ hồ sắp bị này âm kiều trại như địa ngục bầu không khí hù chết. Đương nhiên giảng không ra có lực hấp dẫn nói. Tây Vũ hít một hơi thật sâu, tới gần nàng nói, nếu không chỗ tốt, liền ly chúng ta xa một chút đi. Hiện tại chính là ngươi chết ta sống thời khắc mấu chốt. Ai cũng không thể làm ai người lương thiện. Trách chỉ trách ngươi báo danh tham gia thi đấu, chi bản tốt nhất liền thanh tú không chớp mắt. Ở Tây Vũ trước mặt càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Nàng nhìn La Hi, cuối cùng từ bỏ. Hảo đi, tính ta tưởng quá nhiều. Xem ra nào đó người ngày thường nhìn giống cái nam tử hán, nhưng bị người khác ân tình, cũng hoàn toàn không sẽ nghĩ báo ân. Kỳ thật La Hi hơn phân nửa là không nghĩ làm Tây Vũ không vui. Nhưng lời này thật sự là có chút chua ngoa chân thật, không nghĩ tới hắn còn không có trả lời. Tây Vũ lại nói, nếu ngươi có thể chứng minh ngươi chính là Lăng Tuyết, về sau ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Nhưng hiện tại khẩu trống không bằng, hắn nói. Thanh âm đột nhiên im bặt. Chi Thiện nghi hoặc. Tây Vũ bắt lấy nàng cánh tay, nhẹ nhàng mà nghe. Ngươi đi qua địa phương nào? Trên người của ngươi có cổ quen thuộc hương vị. Lời này chọc đến Hạt Tía Tô Ngạn hết sức tò mò, lập tức để sát vào nhẹ ngửi, rồi sau đó kinh ngạc, là nữ thi thượng mùi hương, giống nhau như đúc. Chi Thiện như lọt vào trong sương mù. Ta, đúng lúc này, suốt an tĩnh hai cái giờ quảng bá bỗng nhiên vang lên, chờ tuyển giả nhóm. Các ngươi thật là quá lệnh Sơn Thần đại nhân thất vọng rồi. Cho tới nay mới thôi, ta liền nửa kiện áo cưới cũng chưa thu được. Áo cưới trừ bỏ nó đặc có thuốc nhuộm ngoại, còn cần một loại cố sắc thực vật, tên là tịch nhan hoa. Này hoa hương thơm như lan. Đây là ta cho các ngươi cuối cùng một cái nhắc nhở. Hỉ bà già nua thanh âm vang vọng ở âm kiều trại trên không. Tây Vũ càng thêm dùng sức mà bắt lấy. Chi Thiện, Người gặp qua loại này hoa có phải hay không? Mang chúng ta đi. Ta nói cho người áo cưới nhuộm thành phương pháp. Chi Thiện hiển nhiên là không nghĩ tới vận may đã đến nhanh như vậy. Nàng sửng sốt một lát mới nói. Hoa, đúng rồi, hoa, hạt tía Tô Ngạn sốt ruột. Hoa rốt cuộc ở đâu? Đại tỷ ngươi thống khoái điểm. Chi Thiện trương đại đôi mắt, không lại rong dài. Dưới mặt đất, ta sáng sớm bị người giấy đuổi theo chạy loạn. Chạy trốn tới đảo Trung ương một cái trong miếu. Miếu sau có cái ám đạo. Ta vốn tưởng rằng cất giấu cái gì bí mật. Ai hiểu được đi xuống chính là cái đen tuyền hầm. Bên trong có thật nhiều rách tung tóe chậu hoa. Mọc đầy một loại phi thường đáng sợ hoa. Giống mặt quỷ giống nhau. Ta sợ có độc. Lúc ấy liền rời đi. Tây Vũ bị trò chơi này lưu trình làm đến bất đắc dĩ. Quay đầu lại nhìn về phía. Đi thôi. Xem ra nhiệm vụ hấp dẫn. Hạt tía Tô Ngạn lại cao hứng lại lo lắng. Nhưng ta thiếu máu đâu? Chi Thiện vẫn là không rõ. Cùng huyết có quan hệ gì? Tây Vũ ánh mắt phức tạp. Ta vừa rồi nói. Có thể nói cho ngươi như thế nào nhiễm hảo áo cưới. Nhưng ngươi có làm hay không được đến. Thật là chính ngươi sự. Chi Thiện mảnh khảnh mặt ở dưới ánh trăng tràn ngập mờ mịt. Sao tịch nhan hoa? Cùng cây hoa hồ điệp rất giống. Cẩn thận nhìn mặt trên hoa văn. Tựa như cái kêu rên linh hồn, bốn người dẫn đầu hái một chậu lúc sau. Liền rời xa tượng Phật sập phá miếu. Trở lại in nhuộm phường nội tìm được công cụ khai làm, rốt cuộc nghe được tân nương từ đêm cùng. Huyết y sự tình, hỗ trợ đảo hoa chi Chi Thiện hoàn toàn sợ hãi. Nhỏ giọng nói, lớn như vậy một kiện quần áo. Muốn nhiều ít huyết mới có thể nhuộm thành a. Không bằng chúng ta đi bắt người khác. Phóng người khác huyết. Sẽ không giống ngươi tưởng tượng đến nhiều như vậy. Tây Vũ đạm thanh nói. Rốt cuộc trận này chủ bá không như vậy dễ đối phó. Ta không nghĩ cành mẹ đẻ cành con bằng vào Chi Thiện năng lực. Đương nhiên không có khả năng đi bắt cóc bất luận cái gì chủ bá. Nàng nhíu mày buồn bực từ cái này nữ hài tử gia nhập đội ngũ. La Hi nhưng thật ra an tĩnh hết sức. Ở trong sân tìm được rồi bén nhọn thạch phiến. Liền đem chính mình cùng Tây Vũ áo liệm túm đến cái chậu. Ngăn cách mạch máu, đỏ đậm nhan sắc lập tức hủy diệt rồi áo liệm trắng tinh, Tây Vũ quay đầu lại nhìn. Thấy, ngăn cản nói, uy, người như vậy sẽ mất máu quá nhiều, La Hi nói. Không có việc gì, nghỉ ngơi hạ liền hảo, cùng lắm thì ngươi bảo hộ ta. Hết chương.